Chương 2068, Trích ngựa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ho khan, được thiên hoa người là không có ho khan cái này một triệu chứng, bọn hắn sẽ một mực ho khan sao? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Không có một mực, chỉ là tiền kỳ sẽ ho khan, nhưng là ho khan một hồi về sau liền không có lại ho khan. Elsa nói, chỉ là ho khan một hồi liền không ho khan sao? Dựa theo ngươi nói như vậy, đại khái dẫn đầu chính là thiên hoa. Lưu Phong nói nghiêm túc, bởi vì đằng sau nói triệu chứng 100% chính là thiên hoa, về phần trước mặt ho khan triệu chứng, cũng có thể là thời đại khác biệt hay là địa khu khác biệt sẽ có một chút điểm xuất nhập đi. Lưu Phong các hạ, thiên hoa là bệnh gì a? Loại bệnh này có thể chữa trị được không? Xạ tò mò hỏi. Giờ này khắc này nàng muốn nhất biết đến chính là loại bệnh này có thể hay không chữa khỏi, trong bộ lạc người đến cùng còn có hay không cứu. Đây là một loại rất mạnh bệnh truyền nhiễm, là trên cơ thể người bên trong chữa bệnh nặng nhất độc. Lưu Phong giải thích nói, tại địa cầu bên kia nhuộm thượng thiên hoa bệnh nhân coi như may mắn có thể khỏi hẳn, cũng có thể bởi vì giác mạc loét mà dẫn đến mắt mù, tuyệt đại bộ phận đều sẽ còn xuất lại làn da ban ngấn. Cái này ban ngấn chính là sư nhị nương ta nói tới kia một loại, sinh mủ địa phương kết vảy về sau rụng xuống sinh ra vết sẹo. Vết sẹo này thật sự là quá khó nhìn, mà lại vết sẹo này ở thời đại này quả thực là không thể nghịch. Còn có thiên hoa virus lây nhiễm sơ kỳ triệu chứng bao quát sốt cao, mệt mỏi, đau đầu cùng đau lưng, sẽ có điển hình thiên hoa hồng trần. Những này hồng trần rõ ràng phân bố tại bộ mặt, cánh tay, chân, nhưng là chính là không có ho khan, cho nên Lưu Phong ngay từ đầu mới không xác định. Tại gia hồng trần mấy ngày sau chứng phát ban bắt đầu sinh mủ, 2 tuần lễ sau bắt đầu kết vảy, tiếp xuống 3 đến chu vi sẽ từ từ phát triển thành giới bệnh nấm. Rất dài bệnh truyền nhiễm sao? Khó trách ngay từ đầu bao nhiêu người mà thôi, về sau liền càng ngày càng nhiều người. Eo xạ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại nàng bí ẩn rốt cục xem như giải quyết, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái gì tình huống đâu, nguyên lai đây là một loại bệnh truyền nhiễm. Cho nên các ngươi tận lực đừng đi tiếp xúc những thiên hoa này bệnh nhân, không phải vậy các ngươi cũng sẽ lây nhiễm. Trên Lưu Phong dặn dò. Eo xạ lắc đầu, nói, cái này còn tốt, ta một mực đợi tại trong lều vải không có từng đi ra ngoài. Bất quá ta nghĩ biết rõ loại bệnh này có thể cứu sao? Loại bệnh này đại bộ phận đều sẽ khỏi hẳn, nhưng là tỷ lệ tử vong QNZ rất cao. Lưu Phong nói nghiêm túc. Tại địa cầu bên kia, đại đa số thiên hoa người bệnh sẽ khỏi hẳn, tử vong tình hình thường thường phát sinh ở phát bệnh sau vừa đến 2 tuần trong vòng. Tỷ lệ tử vong là tại 30%, mà lại thiên hoa virus sinh sôi tốc độ rất nhanh, là thông qua không khí truyền bá. Sa ha ra đại thảo nguyên người căn bản không có chú trọng phòng hộ, tất cả mọi người cũng đều không có khẩu trang, cho nên truyền bá lên tốc độ là 10 điểm đáng sợ. Tỷ lệ tử vong cao cái này ta đã biết rõ, trong bộ lạc đã chết đi rất nhiều người, ta chỉ muốn biết rõ làm sao cứu vớt bọn hắn. Eo xạ thở dài nói, cứu vớt biện pháp thật là có, nhưng là kha la phiền thoái. Lưu Phong nói, eo xạ con mắt màu vàng nóng lập tức trợn lao đại, hỏi, Lưu Phong các hạ có cái gì biện pháp có thể cứu bọn hắn? Nghe được có cứu vớt biện pháp, cả người cũng bắt đầu vui vẻ, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là Trường An Thành có biện pháp, đó chính là trích ngừa bệnh đầu mùa, ngăn chặn trích ngừa là hữu hiệu nhất biện pháp. Lưu Phong nói, tại địa cầu Thanh Vân cổ đại phía bên kia liền có người phát minh trùng đầu, đó chính là lấy thiên hoa bệnh nhân vảy nốt đầu. Sau đó dùng miên hoa thấm nhét vào khỏe mạnh người lỗ mũi, cái này khỏe mạnh người liền sẽ lây nhiễm thiên hoa một ít rất nhỏ triệu chứng, nhưng từ đây vĩnh viễn QNZ sẽ không hoạn thượng thiên bỏ ra, quá trình này gọi trùng đầu. Nhưng tiếc nuối là, sau đó rất dài một đoạn thời gian bên trong, trùng đầu thuật không có đạt được phát triển thêm một bước. Bởi vì vậy nốt đầu bắt nguồn từ người, cho nên hạn chế nó ứng dụng, thẳng đến một người khác phát minh bỏ giống đầu, mới làm cái này một cổ lao trùng đầu thuật rực rỡ hào quang. Người kia là ở tại trong hương thôn, sau đó quan sát được một cái thú vị hiện tượng, phàm là cùng nông trường súc vật liên hệ người, phần lớn phải thiên hoa. Mà những cái kia chen sữa bò nữ công, chưa hề hoạn hôn khắc hoa, chuyện này đã nhường người kia giật mình lại để cho hắn buồn bực. Người kia quyết tâm cởi ra cái này nỗi băn khoăn, hắn trải qua cẩn thận quan sát đi sau hiện, những cái kia chen sữa bò nữ công, cũng không phải là không có lây nhiễm quá ngưu đậu bệnh, chỉ bất quá triệu chứng rất nhẹ. Chỉ là trên tay lớn một hai cái mụn nước, có khi chính liền cũng không biết rõ thôi. Người kia nghĩ, nàng nhóm không nhiễm thiên hoa có thể hay không cùng nàng nhóm đã từng lây nhiễm quá ngưu đậu có quan hệ đâu. Người kia lại quan sát rất nhiều năm, nhất là Thanh Vân Quốc chủng đậu thuật truyền vào châu Âu sau đối với hắn dẫn dắt rất lớn. Người kia cuối cùng nhận định ý nghĩ của mình là chính xác, hắn cho rằng vắt sữa nữ công đã từng hoạn quá ngưu đậu. Chuyện này có thể khiến nàng nhóm thu hoạch được một loại sức chống cự. Loại này sức chống cự có thể làm những này vắt sữa công mì hệ nở bị thiên hoa xâm nhập. Cho nên hắn quyết tâm làm một cái thí nghiệm đến nghiệm chứng tự mình phỏng đoán. Hắn theo một cái đang hoạn bệnh đậu mùa bệnh vắt sữa nữ công trên thân gỡ xuống một chút mụn nước bên trong đậu tương tiếp lấy đem những này đậu tương tiêm vào đến một đứa bé trai trên thân. Nam hài này trước kia chưa hề hoạn quá ngưu đậu hoặc thiên hoa. Qua hai ngày, Nam Hải cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền tốt. Hai tháng về sau, người kia vững tin Nam Hải trên người sức chống cự đã tạo dựng lên. Hiện tại nhiệm vụ là dùng thí nghiệm chứng minh Nam Hải nhìn trời hoa có sức chống cự. Hắn theo đang hoạn thiên hoa bệnh nhân vẩy nốt đậu trên lấy ra một chút mủ dịch, tiêm vào đến trên người của cậu bé. Một tuần đi qua, Nam Hải không có nhuộm thượng thiên hoa, một tháng trôi qua. Nam Hải như cũ bình yên vô sự. Người kia nỗi lòng lo lắng khu nở dê rốt cục buông xuống. Đúng vậy, người kia thành công nghiên cứu ra bỏ giống đậu có thể ngăn chặn thiên hoa. Trích ngừa bệnh đậu mùa đây là cái gì xạ hoang mang mà hỏi. Trong lòng suy nghĩ trích ngừa bệnh đậu mùa, khó nói là châu đồ vật sao đây cũng quá kỳ quái đi. Trích ngừa bệnh đậu mùa chỉ là có thể để cho những cái kia không có hoạn thượng thiên hoa người được cứu. Về phần trước đó được thiên hoa những người kia chỉ có thể nhìn vận mệnh của bọn hắn có thể hay không sống sót toàn bộ nhờ chính mình. Lưu Phong nói, hiện tại tạm thời không có bất kỳ phương pháp nào nhìn trời hoa vi rút hữu dụng, hiện tại chỉ có thể làm chính là ngăn chặn. Vậy cũng tốt qua không có, đã có thể để cho những cái kia không có qua được bệnh người an toàn. Đó cũng là tốt. Elsa nói. Sư nhĩ nương giờ phút này đã không hy vọng xa vời nhiều lắm, chỉ cần có thể nhường những người còn lại bảo trụ sinh mệnh đó chính là tốt. Ừm, đã dạng này, vậy thì bắt đầu trích ngừa bệnh đậu mùa đi. Lưu Phong gật đầu nói. Vậy cần ta làm thế nào? Xa nghiêm túc đứng lên. Trước đó nàng đều không có biện pháp giúp một tay, nhưng là bây giờ nghe có biện pháp cứu vớt bộ lạc người. Đương nhiên chính hy vọng cũng có thể giúp một tay. Cơ ơn ở tìm tơ y hoạn có bệnh đậu mùa người, sau đó trên người các ngươi thí nghiệm một cái. Lưu Phong nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.